Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Cuộc sống cứ như thế trôi qua, trừ đến trường ra thì buổi tối góp cùng với hai người anh của mình đến quán bar để xem đá bóng. Sau khi WC bắt đầu, góp có vẻ không yên lòng, anh ba của mình mỗi ngày về nhà đều cười, đặt cược của Andrew không tệ, mỗi ngày về nhà đều hô to thắng lợi. Arthur cùng Amelia thấy vậy cũng biết bọn họ cá cược nhưng mà hai người cũng không trách móc. Chỉ nói bọn hắn đừng nên mê muội, cùng đừng mơ cái gọi là làm giàu chỉ trong một đêm. Khi vòng bảng kết thúc, Banit hơi có vẻ bất đắc dĩ về nhà. Đưa cho Andrew 140 bảng, đây là tính cả tiền vốn. Andrew cầm tiền rồi hỏi anh hai của mình. Đừng nản chí, ai có thể nghĩ Bồ Đào Nha lại về nước. Banit nhún nhún vai không có vấn đề nói. Chỉ là có chút đáng tiếc, nếu không sẽ thắng được 200 bảng. Banit đoán sai một đội ở bảng F, cảm thấy Bồ Đào Nha cùng England sẽ vào vòng trong. Trên thực tế vòng đấu Bồ Đào Nha thắng England, ai cũng nghĩ sẽ vào vòng trong nhưng ai nghĩ hai vòng sau Bồ Đào Nha lại thua. Andrew thì may mắn nhiều. Cậu ta chỉ cược England được vào vòng trong, ngay đêm Bồ Đào Nha thắng England, cậu ta ngủ không ngon giấc, điều này làm cho góp ở trong phòng dở khóc dở cười. An ủi cậu ta cả một đêm, thắng tiền, lại càng muốn thắng nhiều. Andrew chạy vào trong phòng ngủ cười nói với góp, kế tiếp sẽ đoán những đội được vào tứ kết. Góp bất đắc dĩ, chắc chắn là ba đội. Argentina, England cùng Tây Đức, Andrew ngẫm lại sau gật đầu nói. Ừ, nghe em, anh đi nói với anh hai. Andric nhìn thấy anh ba của mình chạy ra khỏi phòng thì tự nhủ. Rốt cuộc là mình làm cái gì đây? Kiếp trước chỉ là người bình thường. Hứng thú duy nhất chính là bóng đá mặc dù bây giờ góp mới 10 tuổi nhưng mà dần dần từng bước đi học. Điều này làm hắn cảm thấy mâu thuẫn. Khi vòng 1-16 kết thúc, Banit cùng Andrew vui sướng ngây ngất, hiển nhiên bọn hắn lại thắng tiền. Hai người bọn họ hưng phấn xuất hiện trước mặt góp, thương lượng xem ai sẽ bước vào bán kết. Góp chỉ có thể bất đắc dĩ. Tây Đức cùng Argentina, Banit có vẻ hơi không tình nguyện, nói, Argentina không nhất định có thể thắng England. Andric cũng không nói nhiều, cầm lấy tờ giấy ở trong ngăn bàn ra. Dương Dương tự đắc, lúc này chẳng lẽ không tin em sao? Lúc này Banit cùng Andrew mới nhớ tới góp đặt cược cho ai vô địch. Ai Á quân, hiện tại nhìn lại, không phải là Argentina vô địch Tây Đức Á quân sao? Hai người anh của góp cũng rất nói nghĩa khí. Ba anh em liền trên chung một mặt trận. Bọn họ cùng đặt cược cho Argentina và Tây Đức. Ngày England đại chiến cùng với Argentina. Góp ở trong quán ba thấy mọi người lên án Maradona vô sỉ. Lại khiếp sợ kỹ thuật của Maradona. Sau đó mọi người yên tĩnh. Cuối cùng England thua 1-2, bị loại. Trong quán ba, hai người anh của góp rất giống với những fan hâm mộ kia. Về đến nhà cảm thấy thất vọng nhưng lại hơi cảm thấy an ủi. Andrew cùng Banit tuy rằng thắng nhưng lại không cao hứng. Không có gì thất vọng hơn đội bóng của mình lại bị loại. Trước trận chung kết một ngày, Banit đã có trong tay 1.300 bảng, mà Andrew cũng có gần 400 bảng. Nhưng mà hai người bọn họ phát hiện, trước khi WC bắt đầu, góp đã cược rồi, nếu chúng sẽ là ăn tới 56 lần. Nói cách khác nếu Argentina thắng thì góp sẽ có 6.500 bảng. Góp thì thoải mái nhưng hai người anh của cậu ta là Andrew cùng Banit muốn chết. Khi trận CK diễn ra cả hai người ngừng uống rượu. Không ngừng ủng hộ Argentina nhưng đó chỉ là để trong lòng mà thôi. Không dám thốt ra, dù sao bọn họ cũng đang trong quán bar. Ai bảo Argentina đã loại England mần chi. Cuối cùng, Argentina thắng Tây Đức 3-2, Andrew cùng Banit thốt to. Mọi người trong quán ba kinh ngạc nhìn vào ba người bọn họ. Ba anh em liền rời khỏi bán ba. Giữa đêm hè tại vùng ngoại ô, ba anh em uống bia. Ăn gà rán, hưng phấn khó ngủ. Khi rượu vào, bỗng nhiên Banit thu hồi nụ cười. Nằm trên bãi cỏ nhìn trời đêm. Vẻ mặt buồn bã, thở dài một tiếng. Góp thấy vậy, hỏi, Có tâm sự sao? Banit nhỏ nhẹ nói, anh không muốn làm một người thợ sửa chữa bình thường. Góp hỏi ngược lại, vậy anh muốn làm cái gì? Banit như có suy nghĩ gì nhìn West London, nói, em biết ai ở West London không? Những người giàu có chứ ai? Andrew không biết lần thứ mấy đếm tiền, vừa đếm vừa trả lời. Góp lại trầm mặc, West London đích thật giàu có. Nơi ấy trừ phú ông ra còn có những người chơi cổ phiếu. Nghĩ đến đây trong lòng Góp tỉnh ngộ, sang năm sẽ là năm khủng hoảng kinh tế. Hiện tại thị trường chứng khoán đang là lúc very hot à. Góp cười với anh hai của mình. Muốn làm thì làm đi. Ba mẹ sẽ ủng hộ anh. Banit ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Góp. Dường như có được sự ủng hộ của người em này thì niềm tin của hắn sẽ tăng lên nhiều. Sau khi tính toán hắn liền muốn trở về nhà nói cho Arthur biết chí nguyện của mình. Góp cũng không keo kiệt. Đưa 6.500 bảng cho anh hai. Andrew thấy thế cũng noi theo, anh hai muốn gây dựng sự nghiệp, mấy anh em hiển nhiên là phải ủng hộ rồi. Trước khi về nhà, Banit mang trong người hơn 10.000 bảng, ít nhất cũng đủ để tự tin rồi. Góp cũng chưa về nhà mà đến cửa hàng của Sander. Ai, muốn thuê băng thì đợi ngày mai đi. Xem ra trong lòng Sander có chút sợ hãi có người đến quấy rối rồi. Góp ở bên ngoài bình tĩnh nói. Là anh Sander phải không? Em là Góp đây, một tháng trước em có làm vỡ kính của anh. Hôm nay em đến đây để xin lỗi anh. Sander ở trong thấy bên ngoài chỉ có một mình chú Góp vì thế cẩn thận mở cửa mời Góp đi vào. Góp đánh giá cửa hàng nhưng ánh mắt của Sander mang theo cảnh giác nhìn Góp. Nhưng Góp lại nói xin lỗi hơn nữa lại cúi đầu vô cùng chân thành. Sen liền thản nhiên tha thứ. Góp vốn tính toán sau khi xin lỗi sẽ rời đi nhưng mà ánh mắt lơ đãng nhìn thấy một cuốn băng. Trên đó có viết tên của một đội bóng. Hiển nhiên những cuộn băng này là băng ghi hình trận đấu. Andric lần lượt lật xem băng ghi hình, thuận miệng liền cùng Sander trò chuyện về chủ đề bóng đá. Khi Sander hỏi, cậu là CDV của Mewo sao? Góp trầm mặc 30s, cuối cùng lắc đầu. Không phải bất quá cha, mẹ và hai người anh của em đều là CDV của Mewur. Suy nghĩ một lát, Góp hỏi, anh có thuê người làm không? Sander sững sờ, lắc đầu nói, thuê không nổi. Góp tiếp tục nói, buổi tối anh đóng cửa rất sớm, chắc là sợ xảy ra chuyện gì phải không? Em có đề nghị, buổi tối em đến làm cho anh, em sẽ không cần thu lao. Anh chỉ cần cho em xem miễn phí những cuộn băng này là được. East London rồng rắn lẫn lộn. Buổi tối Sander đóng cửa sớm là sợ xảy ra chuyện gì đó. Tuy rằng Góp vẫn còn là con nít nhưng dù gì cũng là người ở khu này. Mặc dù Arthur chỉ là người bán thủy tinh nhưng mà những người ở đây đều biết nhà hô. Có Góp giúp đỡ, cửa hàng sẽ an toàn hơn. Sander suy nghĩ một lát. Cuối cùng cũng đồng ý lời đề nghị của Góp. Từ đó về sau, ban ngày Góp đến trường, ban đêm đến chỗ của Sander làm công. Thời gian rảnh rỗi thì xem băng ghi hình. Cách chương.